Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, gió lớn nổi lên hề thiên địa định. Đương thế không còn Cửu Sơn Kinh, Thiên Cương đồng tử thi triển ra tuyệt thế lực lượng, trước đó cùng Thái Uyên thi đấu, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Cho đến lúc này, Thái Uyên mới hiểu được. Chính mình ba người cùng đối phương chênh lệch đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Cái kia so Lý Tịch Trần Nhị Thánh cùng mình chênh lệch còn muốn khổng lồ thêm. Nói là lệch trời đã không đủ để là xưng. Kia là Thiên Uyên, đây là thuộc về Thiên Cương đồng tử thế giới, cũng là hắn tọa hóa thế giới. Thái Uyên bỗng nhiên minh bạch cái gì, tại cuối cùng được thu đi trong nháy mắt, mở miệng lên tiếng. Nói, thì ra là thế, đây chính là ngươi lực lượng, trước ngươi nói ngươi là nhân đạo bản thân, quả nhiên không sai, Thiên Cương lão tổ đem chính mình luyện thành binh khí, kỳ thật không thì, hắn là đem chính mình luyện thành đạo, người bên ngoài đều là luyện đạo vi ngã, duy Thiên Cương lão tổ là luyện ngã thành đạo, thái thượng hóa thân cùng thái thượng sát giả. Tiên thiên thần thánh cùng hậu thiên hàng giả, mặc dù chúng ta pháp một dạng vô thượng, nhưng chúng ta lại thế nào khả năng địch nổi một vị còn sống đạo đâu? Ngươi không phải địa tiên, ngươi là thiên tiên, nhân gian bên trong không tồn tại có thể thu ngươi binh hộp. Cho nên không thể lấy bình thường thiên tiên cảnh giới để cân nhắc ngươi. Thái Uyên thanh âm ù ù. Thiên Cương đồng tử không có trả lời, mà xuống một khắc, Thái Uyên thân thể trở nên vô cùng hư huyễn. Hắn xoay người sang chỗ khác, âm dương nhị khí đánh ra, nháy mắt đem Đại Táng cùng Thương Đường giết chết. Hai vị thánh nhân vẫn lạc, nhưng bị Thái Uyên giết chết mà không phải bị Thiên Cương đồng tử sờ chàm. Vì thế thánh hồn trở lại Hoàng Lăng tái tạo thánh vị. Mà Thái Uyên chính mình thân thể bắt đầu trở nên hư huyễn. Như nhau ban đầu ở trong Hoàng Lăng như thế. Ngươi muốn chạy trốn sao? Thiên Cương đồng tử nhìn xem Thái Uyên. Mà Thái Uyên thì là sắc mặt băng lãnh. Ta hôm nay tại cái này bị thiệt lớn. Bất quá cũng coi là có thu hoạch. Năm đó Thái Hoa Sơn lấy nhân đạo chuyển tiên đạo. Quả nhiên a. Bất luận là vạn năm phía trước tổ sư hay là vạn năm phía sau đệ tử, từ đầu đến cuối đều là đi tại cùng một cái trên đường. Cái này rất tốt, mặc dù cùng bệ hạ nói không tương xứng. Thái Uyên nói như thế, sau đó đột nhiên thần sắc chấn động. Cái kia bốn phương tám hướng thế giới hình tượng như quang ảnh một dạng rút đi. Lúc này Thiên Cương đồng tử đứng ở vân nguyên cao trên trời, lại lần nữa xuất hiện tại Lý Tịch Trần ba người trước mắt. Thái Uyên thân ảnh triệt để tiêu tán. Thiên Cương đồng tử đem năm ngón tay nắm chặt, trong đó một đoàn mây khói chậm rãi tán đi. Hắn ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thân thể khẽ động, trong nháy mắt liền mất tung ảnh, như bước qua thời gian trường hà. Mặc dù dùng loại này từ ngữ để diễn tả một vị nhân gian tiên nhân có vẻ hơi khuếch đại, nhưng trên thực tế nhưng là như thế như vậy, bởi vì hắn quá mức cường đại, đã xuất thế đại đế Hoàng Lăng bên trong có chút kỳ dị động tĩnh. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, Thiên Cương đồng tử xuất hiện tại Hoàng Lăng trước đó, hai chân đạp ở cát vàng bên trong, một người đứng vững, chỉ là nháy mắt, trong Hoàng Lăng quỷ dị động tĩnh trong nháy mắt tiêu tán. Gió lớn nổi lên hề, thiên địa định hề, trong Hoàng Lăng không còn thanh âm, cũng không có bất luận cái gì khí thế. Thiên Cương đồng tử một bước đi vào thiên hàn, vượt qua muôn sông nghìn núi, liền cái này bình thường một bước, đã còn hơn xúc địa thành thốn, ngũ quỷ ụt dạng núi mấy người đại thần thông không biết bao nhiêu. Mao Thương Hải trong nội tâm chỗ cảm thụ đến chuẩn bị ở sau sao? Thiên Cương đồng tử đứng tại Hoàng Lăng phía trước, trong ánh mắt kia bình tĩnh vô cùng. Để cho nhân hoàng đi ra gặp ta, không có cái gì ba động một câu, nhưng lại như tại trong biển rộng treo lên kinh lôi một dạng nhường người lạnh mình. Hoàng lăng yên tĩnh, hồi lâu sau, trong đó mới có thanh âm truyền ra, chỉ bất quá cũng không phải là Thái Uyên, bệ hạ đã qua đời, thiên cương tiền bối thỉnh về núi đi thôi, đây không phải Đăng Linh, không phải Thái Uyên, không phải Thần Vu, càng không phải là bất luận một vị nào liệt thánh. Trong hoàng lăng còn có cường giả chưa hề đi ra, nhưng dù cho lợi hại hơn nữa, đối mặt một vị nhân đạo bản thân, hắn hay là lòng còn sợ hãi, không dám tùy tiện lộ diện. Thiên cương đồng tử đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói kia liền rời đi. Trên thực tế hắn chính như Thái Uyên cùng Mao Thương Hải nói, bao quát hắn hiện tại chính mình nói, hắn cũng sớm đã không phải cái kia thiên cương lão tổ. Thiên cương lão tổ đã vũ hóa, sớm đã không tồn tại ở trên đời, mất đi người không có khả năng trở về, trừ phi nghịch loạn tuế nguyệt trường hà. Nhân hoàng không muốn gặp ta sao? Là không chịu vẫn là không dám đâu. Thiên cương đồng tử mở miệng nói xong, đối với cái kia hoàng lăng cung khuyết mà nói, trong đó không hiểu cường giả trầm mặc rất lâu, sau đó buồn bã nói, bệ hạ đã sớm mất đi, tiền bối chớ có tài chấp nhất, như là cảnh cáo chúng ta. Trước đó một chiêu thu đi Thái Uyên Chí Tôn, trấn phía dưới đại táng thương đường hai vị chân thánh, đã đầy đủ để cho ta hoàng lăng lĩnh giáo đến ngài lực lượng. Địa tiên khai chiến, tất nhiên là kinh thiên diệt thế. Tiền bối là người đạo bản thân, chẳng lẽ còn muốn tại Thiên Hàn Châu ra tay đánh nhau hay sao? Lấy tiền bối lực lượng, tất nhiên muốn tạo thành sinh linh đồ thán. Nghĩ đến, việc này Hoàng Lăng không muốn nhìn thấy, tiền bối càng không nguyện ý nhìn thấy. Thiên cương đồng tử mở miệng, ta vốn là muốn nhìn các ngươi một chút chuẩn bị ở sau. Nhưng mà đến bây giờ, lại đều không nguyện ý lộ diện sao? Ngươi là ai? Ta không biết, cũng không muốn biết rõ. Thiên cương lão tổ đã sớm chết đi. Bây giờ ta chỉ là nhân đạo bản thân mà thôi. Có thể ngươi đối Thái Hoa Sơn ý đồ nổi lên, vừa mới loại kia động tĩnh, là muốn cưỡng ép xuất thủ, đem ta sơn môn đệ tử hút tới. Nhìn ngươi hoàng lăng bên trong, tựa hồ hay là có không thể đo lường thần binh lợi khí. Ngươi là Thái Thượng Hóa Thân, hay là Thái Thượng Sát Giả? Thiên cương đồng tử ném ra một cái nặng cân vấn đề. Mà cái thanh âm kia đáp lại, ta cũng không phải là Thái Thượng Hóa Thân, cũng không phải Thái Thượng Sát Giả. Ta vẻn vẹn một cái kéo dài hơi tàn đến bây giờ tu hành nhân mà thôi. Thái Uyên là Chí Tôn, hai vị sát giả thì là chân thánh, ta đạo hạnh đức hạnh còn chưa đủ lấy đạt được hoàng giả tán thành. Bệ hạ thật mất đi, tiền bối không cần lại hết lần này đến lần khác dò xét. Thiên cương đồng tử thở dài, sau đó không nói một lời, ngay tại hoàng lăng phía trước ngồi xuống. Toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó run lên. Thiên cương đồng tử thân lên cao khởi một cỗ không hiểu khí thế. Mà hoàng lăng trong đó một vị nào đó cường giả hiển nhiên có chút không nói. Đến tận đây lúc, toàn bộ thương mang cũng không có thanh âm. Minh minh xúc động, bức tranh này mặt xuất hiện tại từng cái sơn môn trưởng giáo mắt bên trong. Loại kia cuồn cuộn khí thế va chạm, phàm là địa tiên đều lòng có cảm giác. Làm đạo ánh sáng kia xuất hiện lúc, không chỉ một vị địa tiên kinh hô, mà những người này, phần lớn là rất già tiên nhân rồi. Đó là ai? Ngồi xếp bằng hoàng lăng phía trước đây là muốn cùng nhân hoàng đối chọi sao? Chưa từng thấy qua, loại khí thế này, quá cường đại, rất nhiều địa tiên la lên, mà có lão địa tiên thần sắc lấp lóe, cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Thiên, ta thấy được cái gì? Một cái không có khả năng còn sống người. Thiên cương lão tổ, ta khi còn nhỏ gặp qua hắn bức tranh, mà những cái kia liệt thánh bên trong, có là bị thiên cương đao chảm diệt bích họa, lúc này đã trừ khử, mà có chút còn chưa hề diệt đi. Chỉ bất quá đang đối chiến đông đảo địa tiên lúc, rõ ràng ở vào hạ phong. Lúc này nhìn thấy Hoàng Lăng lúc trước vị tiên nhân, trong đó có cổ lão thánh nhân thân thể run nhẹ, mang theo không thể tin ánh mắt trông đi qua. Thiên cương đồng tử, ngữ khí không hiểu lại phức tạp, như nhau 26.000 năm trước đồng dạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.